Đường Tăng sông Tây Du, chương 204, Nhị Lang Thần đánh lén, Đường Tăng tức giận, 1, gocchuyenaudio.com, vậy thì bồi thường cái khác đi, giọng nói của Đường Tăng xoay chuyển, nghe nói Tam Bảo Điện của Thiên Đình bảo vật vô số, Ngọc Đế tùy tiện chọn mấy món hơi tốt đưa cho Bần Tăng liền thả Vương Mẫu, ngươi cảm thấy như thế nào? Tất cả thần tiên nghe vậy, đều âm thầm thở dài một hơi, mặc dù yêu cầu này của Đường Tăng vẫn rất quá đáng, nhưng tối thiểu có thể tiếp nhận. Ngọc Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Đường Tăng, trong lòng đặt quyết tâm, một khi Đường Tam Tạng thả Vương Mẫu, sẽ xuất kích cho Đường Tam Tạng đáng chết này một giáo huấn cả đời khó mà quên được. Siêu cấp Đường Tăng sông Tây Du trailer, nghĩ đến nơi này, Ngọc Đế nhìn thần tướng ở bên cạnh phân phó một tiếng, thần tướng kia lập tức hóa thành ánh sáng lấp lánh bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện, biến mất trong tầm mắt. Mặc dù Ngọc Đế không có nói chuyện, nhưng Đường Tăng cảm thấy, gia hỏa này nhìn rất xuất khí để hắn cũng ghen tị, hẳn là sai người ta đi lấy bảo vật. Sở dĩ chỉ để Ngọc Đế tùy tiện cầm vài món, chủ yếu là Đường Tăng nhận biết bảo vật tiên gia không nhiều, càng không biết Tam Bảo Điện có bảo vật gì. Bất quá đã có thể tiến vào Tam Bảo Điện, cái kia hẳn là sẽ không quá kém. Lăng Tiêu Bảo Điện an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả thần tiên đều ngưng thần điều tức, bởi vì bọn hắn đều biết hiện tại yên tĩnh chỉ là yên tĩnh trước bão tố. Đường Tăng đương nhiên cũng minh bạch điểm ấy, hắn đã làm tốt chuẩn bị rời đi, đồng thời cũng đang tự hỏi có nên giết con tin hay không. Bất quá trắng trợn cướp đoạt như vậy cũng có vẻ hơi quá mức, chủ yếu nhất là nữ nhân này thân phận quá cao, không thể đắc tội quá ác. Đúng lúc này, thần tướng trước đó rời đi trở về, trong tay cầm ba kiện vật phẩm, theo thứ tự là một tấm gương, một thanh trường kiếm, còn có một cây trường mâu. Trong nháy mắt Đường Tăng nhìn thấy ba vật phẩm kia, liền biết đây tuyệt đối là bảo vật. Năng lực danh sư không chỉ ở trên nhìn người nhãn lực kinh người, ở phương diện giám định bảo vật cũng cực kỳ cường hãn. Ngọc Đế quét mắt nhìn ba kiện bảo vật trong tay, liền khẽ gật đầu, mở miệng phá vỡ yên tĩnh trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Bảo vật đã mang đến, có thể thả Vương Mẫu ra chưa? Trước giao bảo vật cho Bần Tăng kiểm tra một chút, nếu không bị ngươi lừa chẳng phải là thua thiệt chết. Đường Tăng nói, Ngọc Đế muốn vỗ bàn, chẫm đường đường thiên đế, sao sẽ lừa ngươi? Bất quá lúc này quyền chủ động ở trong tay Đường Tăng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, nhìn thần tướng kia gật đầu. Thần tướng kia run tay một cái, ba kiện bảo vật bay tới Đường Tăng. Trong lòng Đường Tăng mừng rỡ, theo bản năng buông Vương Mẫu ra chụp vào ba kiện bảo vật. Ngay trong nháy mắt Đường Tăng buông Vương Mẫu ra, liền có một người bay ra tiên giáp màu đen, áo choàng màu đen, tay cầm tam thiên lưỡng nhận đao, ấn đường có một mắt dọc uy phong lẫm lẫm. Chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Trong nháy mắt Đường Tăng chụp vào ba kiện bảo vật, Dương Tiễn động, hóa thành ánh sáng lấp lánh bắn vào Lăng Tiêu Bảo Điện, tam thiên lưỡng nhận đao trực tiếp bổ về phía Đường Tăng, đồng thời một tay khác chụp vào Vương Mẫu. Ba con mắt ngươi muốn chết, Tôn Ngộ Không phát hiện Nhị Lang Thần, lập tức trừng mắt một gậy đánh qua. Đang, tam thiên lưỡng nhận đao cùng kim cô bổng chạm vào nhau. gocchuyenaudio.com, phát ra thanh âm kinh người, một làn sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm khuấy động ra. Mà lúc này thần tiên khác mới rốt cục kịp phản ứng, Đường Tăng mới bắt được tấm gương, liền bị sóng xung kích chấn bay ra ngoài. Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ Không đồng thời bay ngược, nhưng Nhị Lang Thần lại cứu Vương Mẫu ra ngoài, đồng thời phát ra một đạo pháp lực đưa Vương Mẫu đến phạm vi an toàn. Có thể nhìn thấy, một đạo tiên lực cơ hồ thuần bạch sắc nhộn nhạo lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Nhị Lang Thần phát tán ép về phía Tôn Ngộ Không. Bá bá bá, thần tiên khác cũng động, Nhị Lang Thần xuất hiện tựa như quân bài domino thứ nhất ngã xuống. Chỉ thấy quang mang lấp lóe, từng sợi tơ cùng kiếm mang sáng chói trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Phanh, Đường Tăng đang bay ngược còn chưa ổn định thân hình, đột nhiên bị một đạo năng lượng kinh khủng đánh bay, một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra. Bắt hắn lại, Ngọc Đế hét lớn, một tấm lưới ánh sáng như có như không trống rỗng xuất hiện, bao phủ về phía Đường Tăng. Đây chính là thiên la địa võng, do pháp tắc bện thành. Cách chương.